Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 317, ta muốn mẹ của ngươi làm mẹ kế của ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chính khóc lóc hung hăng một trận. Trình Loan Loan dùng tay áo để giúp hắn lau sạch nước mắt. Khóc một lần thì sẽ trưởng thành hơn. Không thể cứ mãi giận dỗi rồi trốn tránh không gặp người được. Nàng ôn nhu nói, Thẩm thiếu gia, đi thôi. Đi ra ngoài nói cho rõ ràng với cha ngươi. Thẩm Chính mím môi. Đại Thẩm, đừng gọi con là thiếu gia nữa. Cứ gọi tên con đi được không? Trình Loan Loan nghe vậy liền bật cười. Được, nếu vậy ta liền gọi ngài là Tiểu Chính đi. Đôi môi mím chặt của Thẩm Chính hiện lên ý cười. Hắn đứng lên, sau đó ngoan ngoãn đi theo Trình Loan Loan ra ngoài. Thẩm Huyện Lệnh luôn chờ ở cửa trong lo sợ và bất an. Vừa rồi lúc nghe được Thẩm Chính khóc lớn, trái tim của một người làm phụ thân như hắn giống như bị ném vào trong chảo dầu. Vô cùng khó chịu, khi nhìn thấy hai mắt Thẩm Chính đỏ bừng lên như thỏ. Thẩm Huyện Lệnh liền lập tức vọt tới. Hắn nắm lấy vai nhi tử, mở miệng nói từng chữ. Chính nhi, là cha hiểu lầm con. Cha thật sự xin lỗi con. Con có thể tha thứ cho cha có được không? Một, hừ. Thẩm Chính ngạo kiều liền xoay đầu qua. Hắn tức giận lầm bầm nói. Trước kia lúc con xin lỗi, người cũng không tha thứ cho con nhanh như vậy. Hừ, Thẩm Huyện Lệnh hết sức đau đầu. Vậy Chính Nhi, con muốn cha phải làm gì mới có thể để con tha thứ cho cha đây? Thẩm Chính vuốt cằm suy nghĩ một lúc, sau đó mới mở miệng. Ta nghe tiểu cô nương kia nói nương nàng bị bệnh nặng sắp chết. Nếu như người thật sự là quan phụ mẫu trong lòng có bách tính, liền phái một lang chung với y thuật tốt một chút đến chữa trị cho nàng, thuận tiện hỗ trợ luôn tiền thuốc men cho họ. Chút chuyện nhỏ này Thẩm Huyện Lệnh tất nhiên sẽ không cự tuyệt, để viên sư gia lập tức đi làm. Chính nhi, con thật sự trưởng thành rồi. Thẩm Huyện Lệnh trong lòng tràn đầy an ủi, vỗ vỗ lên bả vai của nhi tử. Trước kia Chính Nhi căn bản cũng không có một phần thiện tâm hay là thương cảm đối với những bách tính này ở thôn Đại Hà nửa tháng. Nhi tử thật sự đã tiến bộ. Đây đại khái có thể xem là một quyết định chính xác nhất của hắn đi. Sau đó hắn thay đổi tâm trạng. Quay đầu nhìn Trình Loan Loan. Triệu Trình Thị, để ngươi phải chê cười rồi. Chúng ta mau làm chính sự đi. Trình Loan Loan liền gật đầu. Dẫn đường phía trước. Mang theo Thẩm Huyện Lệnh ra ruộng. Sau đó cẩn thận trình bày tình hình cụ thể của lúa tái sinh với Thẩm Huyện Lệnh. Lúa tái sinh, Thẩm Huyện Lệnh trầm tư một hồi. Nhiều năm trước khi ta đi phía Nam khảo sát, ở trong sử sách địa phương có thấy qua ghi chép tương tự. Phía Nam có lúa, một năm hai vụ thu hoạch. Sau khi thu hoạch lúa hơn một tháng thì hái bông kết lúa. Hạt nhỏ nhưng nhiều bông. Mỗi mẫu sản lượng hơn 100 cân. Nhưng điều dị thường này chỉ xuất hiện một lần. Sau khi được ghi lại như dị tượng thì cũng không có gì xảy ra nữa. Trình Loan Loan cười rộ lên. Chỉ cần nơi này đã từng xuất hiện vậy thì việc mở rộng cũng không còn là quá khó khăn. Trong cuốn sách nàng mua có nói, trên cơ bản tất cả các khu vực phía Nam đều có thể sinh trưởng lúa tái sinh. Trong những năm mưa thuận gió hòa, lúa tái sinh rất dễ trồng trọt. Hơn nữa chu kỳ sinh trưởng cũng rất ngắn. 5-60 ngày là có thể bội thu. Nhưng ở xã hội hiện đại chính là máy móc thu hoạch. Máy móc cắt lúa sẽ không để lại gốc. Hơn nữa lúa nước lai giống mỗi mẫu sản lượng hơn 1.000. Không thiếu chút lương thực này. Cho nên ở hiện đại, có rất ít khu vực chuyên về trồng lúa tái sinh. Nàng và Thẩm Huyện Lệnh đang nói chuyện trên đồng ruộng. Thẩm Chính lại đứng trên trục lăn trong sân, nhìn hai người ở ngoài đồng. Cha hắn mặc một thân quan phục, thân hình lại cao lớn. Triệu Đại Thẩm một thân y phục vải thô màu vàng đất đứng ở bên cạnh cha hắn. Cảnh tượng này không hiểu sao vô cùng hài hòa. Từ khi hắn có trí nhớ bắt đầu, A Nãi luôn muốn thu xếp cho cha cưới vợ mới. Lúc ban đầu là một thiếu nữ thanh xuân còn rất ít tuổi. Sau đó dần dần biến thành những nữ nhân chưa xuất giá quá tuổi. Có điều phụ thân hắn không quá phối hợp. Hơn nữa hắn luôn gây cản trở ở trong chuyện này. nên đã nhiều năm như vậy, không có nữ nhân nào có thể hợp mắt xanh của Thẩm Đại Gia Môn. Nếu, cách Trương.